Chương 2264, Kiếm chủ cường hoành thực lực. Có Đao Thần Tông tích địa cảnh trưởng lão trợ giúp, Khâu Long Vũ toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Thiên phú của hắn thần thông hổ thôn thiên địa, so với Khâu Long ứng cường đại rất nhiều. Bất quá cũng may phương thần thần tuyển, không là bình thường thần tuyển, có thể ngăn cản được thiên phú của hắn thần thông. Cứ như vậy, phương thần áp lực chợt giảm. Vô ngân kiếm thuật. Cho đến trước mắt, phương thần lợi hại nhất công kích kiếm thuật. Một chiêu này chính là kết hợp tu la kiếm đạo sáng tạo, lực công kích siêu cường, mà lại kiếm khí bên trong ẩn chứa mùi huyết tinh, một kiếm ra, thiên hạ kinh. Chết! Khâu Long Vũ thấy thế, khẽ quát một tiếng, trong tay không biết khi nào, xuất hiện một thanh thủy tinh trường kiếm. Thanh trường kiếm này phía trên, lưu chuyển lên làm cho người rung động kiếm khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó kinh khủng kiếm khí, theo thủy tinh trường kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, trong hư không hóa thành từng đầu hỗn lượn cự long, thanh thế hunzv, để khai thiên cấp trận pháp đều là có chút chấn động. Quanh hai vị kiếm đạo thiên tài, trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, nhất định phải diệt trừ. Đao Thần Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông bản thân lì hệ nở là quan hệ thù địch, cho tới nay đều tại tranh đoạt trăm binh chi vương. Mặc dù cao tầng ở giữa, đều có một lớp giấy, không có xuyên phá. Nhưng nhiều năm đến nay, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, lẫn nhau ra tay đánh nhau, nhiều vô số kể. Mà lại, từ khi phương thần tại Đao Thần Tông cương vực chém giết Đao Thần Tông người về sau, Đao Thần Tông đã đem hắn liệt vào tất phải giết người. Nhìn thấy kẻ này tiềm lực về sau, càng là lưu không hắn. Bước vào hợp nhất cảnh mới bao lâu, liền đã có thể cùng tích địa cảnh võ giả, chiến đấu đến trình độ này, quá làm cho người ta rung động. Giết! Phương thần cùng Khâu Long Vũ chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, trong nháy mắt đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Mà Đao Thần Tông tích địa cảnh trưởng lão, thì là tại tùy thời tìm cơ hội, đối phương thần hạ tử thủ. Rốt cục, tại kịch chiến 10 phút sau, hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Tâm ý khẽ động, khống chế trận pháp, hư không gợn sóng sinh ra, trận pháp đang thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, trận pháp đã thu nhỏ đến chỉ bao phủ toàn bộ viện lạc. Đao Thần Tông tích địa cảnh trưởng lão, bắt đầu lợi dụng trận pháp, để ép phương thần, để hắn công kích bị ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này hổ hổ sinh uy, kinh khủng quyền mang, đột ngột ra phương thần trên nó. Đang cùng Khâu Long Vũ kịch chiến phương thần, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm. Thân thể lướt ngang 1 mét, để đạo này quyền mang thất bại. Nhưng mà, chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, nên đón hắn là cường hãn đến cực hạn kiếm quang. Phốc vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần bị đạo này kiếm quang đâm trúng, máu tươi từ thể nội chảy ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng vết máu. Âm thân thể của hắn, trung điệp đập vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hô to. Chết! Thấy thế, Khâu Long Vũ đôi mắt bên trong lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hợp nhất cảnh trung quy là hợp nhất cảnh, cho dù là mượn nhờ ngoại lực, thực lực ngắn ngủi tăng lên, có thể ngăn cản khai thiên cảnh võ giả công kích, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Khâu Long Vũ cười lạnh nói. Tu vi của mình, đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong. Mặc dù khoảng cách cực hạn, còn có cách xa một bước, nhưng ở khai thiên cảnh bên trong, cũng đã xem như người nổi bật. Phương thần dạng này võ giả, nếu là đặt ở trước kia, hắn căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khâu Long Vũ cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, thân thể trong hư không liên tục huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, trong chốc lát ra phương thần trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn, hung hăng đâm ra. Đinh nhưng mà, ngoài ý liệu là, phương thần trong tay tinh nhận kiếm, tự chủ nằm ngang ở chủ nhân trước ngực, chặn lại Khâu Long Vũ thủy tinh trường kiếm đâm ra đường đi. A Khâu Long Vũ thấy thế, khẽ di một tiếng, toàn tức liếm liếm đôi môi khô khốc. Bàn tay chấn động, khí tức kinh khủng rót vào thủy tinh trường kiếm bên trong, từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, thủy tinh trường kiếm dùng thế tồi khô lạc hủ, đánh bay tinh nhận kiếm, đâm về phương thần. Giờ khắc này Khâu Long Vũ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Hắn phảng phất đã thấy chính mình xách theo phương thần đầu, trở về ma sát thiên khâu ra. Đạt được Khâu gia tổng bộ tán thành, từ đó tiến vào tổng bộ, nhất phi trùng thiên chẳng cảnh. Hắn đem phương thần đầu, trở thành chính mình tiến vào tổng bộ đá đặt chân. Sở dĩ, hắn mới muốn không tiếc bất cứ giá nào, bước lên nguy hiểm tính mạng, đến chém giết phương thần. Vành khai thiên cấp trận pháp bên ngoài, một đạo chấn động thiên khung thanh âm vang lên. bàng bạc huyễn cảnh, phá thành mảnh nhỏ, kiếm chủ song quyền nắm chặt, lơ lửng ở giữa không trung, quần áo màu trắng trong gió lộn xộn. Hắn trên mặt tức giận, nhìn chăm chú trước mắt huyễn long chi chủ. Nơi này là Vô Cực Kiếm Tông. Kiếm chủ kia thanh âm hùng hậu, tại Vô Cực Kiếm Tông trên không vang lên. Lập tức, những cái kia tại Vô Cực Kiếm Sơn chỗ sâu bế quan đến thánh cảnh trưởng lão, trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, kiếm chủ tiểu gia hỏa kia vì sao như thế tức giận không chịu thua kém, không khí ba động, chẳng lẽ có người tại xâm lấn chúng ta Vô Cực Kiếm Tông? Từng đạo thanh âm hùng hậu, theo Vô Cực Kiếm Sơn chỗ sâu truyền ra, đồng thời từng đạo làm cho người kinh hãi cường đại thần thức, không chút kiêng kỵ quét nhìn toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Trong chốc lát, 5-6 cái đến thánh cảnh trưởng lão, nhao nhao xuất quan. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trong đó một cái trưởng lão, trên thân mang theo uy nghiêm khí tức, nhìn chăm chú Huyễn Long chi chủ, trầm giọng hỏi. Mấy vị trưởng lão, Đao Thần Tông cấu kết Khâu gia đệ tử, muốn chém giết ta Vô Cực Kiếm Tông thiên tiêu, còn xin các trưởng lão xuất thủ. Kiếm chủ dồn dập nói. Hắn có thể cảm ứng được, khai thiên cấp trận pháp bên trong năng lượng ba động, dùng phương thần thực lực, một lúc sau, căn bản là không có cách ngăn cản. Huyễn Long chi chủ, ngươi dám đến Vô Cực Kiếm Tông? Dương Oai cầm đầu đến thánh cảnh trưởng lão, lạnh giọng nói. Huyễn Long chi chủ sắc mặt biến ảo, kế hoạch có biến, hắn lập tức truyền âm cho Tích Địa cảnh trưởng lão, còn có Khâu Long Vũ. Kế hoạch ban đầu là, hắn ít nhất phải vây khốn kiếm chủ thời gian một nén nhang. Nhưng mà, mới trôi qua như thế một hồi thời gian, kiếm chủ tiểu đánh nát hắn huyễn cảnh. Đáng chết kiếm chủ, thực lực thế mà mạnh như vậy. Huyễn Long chi chủ trong lòng chửi mắng, nếu không phải đánh giá thấp kiếm chủ thực lực, cũng không trở thành đem mấy cái này lão bất tử dẫn ra. Ngay tại Huyễn Long chi chủ suy tư đồng thời, mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão bàn tay vung lên, khai thiên cấp trận pháp lập tức phá thành mảnh nhỏ. Phốc Đao Thần Tông Tích Địa cảnh trưởng lão lập tức bị phản vệ, miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài, dám ở ta Vô Cực Kiếm Tông Dương Oai, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Một cái nào đó đến thánh cảnh trưởng lão, bàn tay hoành ra, lập tức một đạo kiếm quang bén nhọn, xuyên thủng Tích Địa cảnh trưởng lão đầu. Cái sau nguyên thần cũng không kịp tiêu tán ra, liền đã hoàn toàn chết đi. Đáng chết. Huyễn Long chi chủ thấy thế, sắc mặt không ngừng biến ảo. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn lựa chọn chạy khỏi nơi này. Khâu Long Vũ là Khâu gia con em, lượng hắn Vô Cực Kiếm Tông cũng không dám chém giết. Như chính mình lại không đi, bị mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão vây công, đoán chừng cu nở dê đi không nổi. Đi. Huyễn Long chi chủ tâm ý khẽ động, kinh khủng gây hào ảnh khí tức tràn ngập ra. Thân ảnh của hắn, biến mất tại trong hư không. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, cu nở dê không có ý định truy kích, bọn hắn đối Huyễn Long chi chủ rất rõ ràng, cái sau tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ rất mạnh, cho dù đuổi theo cũng là tốn công vô ích. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn, rơi vào phương thần cùng Khâu Long Vũ trên thân. Mắt thấy Khâu Long Vũ kiếm quang, sẽ đâm vào phương thần trên thân, kiếm chủ xuất thủ. Hắn cong ngón búng ra, một đạo lưu quang trực tiếp bắn thủng Khâu Long Vũ kiếm quang, lực lượng kinh khủng, theo thủy tinh trường kiếm, chui vào hắn thể nội, trực tiếp đem nó đánh bay. Làm sao có thể? Khâu Long Vũ nhìn khắp bốn phía, kinh hãi phát hiện, Vô Cực Kiếm Tông mấy cái đến thánh cảnh trưởng lão, đã phá hết trận pháp. Trong lòng của hắn chửi mắng, rất không cam tâm. Hô Phương Thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Không có sao chứ? Kiếm chủ vội vàng đi vào Phương Thần trước người, lo lắng hỏi. Phương Thần thở hồng hộc lắc đầu, nói, may mắn các ngươi xuất thủ kịp thời, bằng không mà nói, cái mạng nhỏ của ta liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hoàn toàn chính xác, tại Tích Địa cảnh trưởng lão cùng Khâu Long Vũ liên thủ công kích đến, có thể sống đến, đã là một cái kỳ tích. Là của ta sai lầm, không nghĩ tới Đao Thần Tông thế mà điều động Huyễn Long chi chủ đến đây, đem ta vây ở huyễn cảnh bên trong. Kiếm chủ hãy nay nói ra, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không mà nói, ta chính là Vô Cực Kiếm Tông tội nhân thiên cổ. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng hiểu rõ, trách không được kiếm chủ chậm chạp không tới cứu viện binh chính mình, thì ra là thế. Đao Thần Tông